LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174, chương 1174, nhớ kỹ xem TV. Có thể nói Tô Minh một chiêu này là vô cùng đơn giản lại hữu hiệu. Rất dễ dàng liền cho AI New Ocean đã chứng minh. Hắn mãn tính thở khò khè bệnh. Đã không có vấn đề gì. Khả năng người bình thường căn bản cũng không biết. Nhưng động vật bộ lông những vật này, đối với trọng độ thở khò khè bệnh nhân tới nói, là phi thường chí mạng đồ vật, tựa như là bom hẹn giờ đồng dạng. Mà Tô Minh thì thông qua loại phương pháp này, để AI New Ocean ra hỏa này, tiếp xúc lông chó một chút việc đều không. Cái này đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Nhìn một chút AI New Ocean lúc này cái kia mừng như điên bộ dáng cũng có thể thấy được tới. Thư ký cũng là một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Mở miệng nói ra, lão bản, ngươi không có chuyện gì sao? Không sao, ta thật không sao. AI New Ocean toàn thân đều đang run rẩy lấy. Phi thường kích động nói ra, hắn tiếp xúc lông chó còn một chút việc đều không có. Cái này trước kia lời nói, là gốc rễ liền không dám tưởng tượng sự tình. Tô tiên sinh, ngươi là thật lợi hại. Ta đã triệt để chịu phục. AI New Ocean đối với Tô Minh bội phục nói. Phải biết hắn cái bệnh này thật sự là 120 năm. Cho tới bây giờ liền không có chữa cho tốt qua. Thậm chí còn càng ngày càng không bằng đem. AI New Ocean thậm chí đều đã bỏ đi. Ai ngờ Tô Minh cái này mười mấy phút liền làm xong. Để hắn khiếp sợ đồng thời cũng là phục sát đất. Đây chính là Tô Minh bản sự. Mặc dù hắn là tại hố người, bất quá Tô Minh nghiêu bức địa phương ngay tại ở. Hắn có thể tại hố người sau khi, còn có thể để cho người ta bội phục không thôi. Trong lòng triệt để chịu phục, tựa như AI New Ocean lúc này dáng vẻ. Tô Minh một bộ cao nhân phong phạm, biểu thị loại sự tình này không đáng giá nhắc tới. Lập tức Tô Minh tiếp tục nói, người bây giờ thân thể cùng người bình thường không sai biệt lắm. Bất quá bệnh mới tốt, kế tiếp một trong vòng 2 tháng, vẫn là phải chú ý một số, đừng làm quá này, đây cũng là một cái thường thức, mặc dù bệnh là chữa khỏi, bất quá bệnh mới khá thời điểm người thân thể vẫn là rất hư nhược. Nếu như cái này AI New Ocean dùng sức làm mà nói, chỉ sợ sẽ còn tái phát, AI New Ocean liền vội vàng gật đầu, hắn đương nhiên rõ ràng đạo lý này. Chịu đủ nhiều năm như vậy thống khổ. Cái này 1-2 tháng hắn vẫn có thể nhẫn. Tô Minh con ngươi đảo một vòng. Tiếp tục nói. Đúng rồi. Ta cho ngươi đề cử một cái sản phẩm. Chúng ta Hoa Hạ Ninh Thành thành phố đặc sản. Quan âm trà. Loại này sản nghiệp giàu có với thân thể người có lợi thành phần ở bên trong. Uống sau khi đối với thân thể của ngươi là có lợi. Thậm chí đã từng đem Anh quốc đế quốc nữ vương bệnh đều chữa cho tốt qua. Cái này trên mạng cũng hẳn là có thể lục soát. Tô Minh hiện tại đã có gian thương phẩm chất riêng. Cho dù là ở thời điểm này, Tô Minh đều không quên cho mình quan âm trà đánh một cái quảng cáo. Quan âm trà có thể hay không chữa bệnh cái này tạm thời không nói. Không nghi ngờ là không được. Bất quá uống trà đối với thân thể có chỗ tốt. Cái này là khẳng định. Tô Minh cũng không có hố hắn, chỉ là đánh một cái quảng cáo mà thôi. Nếu như cái này AI New Ocean uống cảm giác rất không tệ mà nói. Lấy thân phận của hắn lại hơi một tuyên truyền, nói không chừng có thể trợ giúp quan âm trà mở ra nước Mỹ cao cấp chợ đây. AI New Ocean hiện tại đối với Tô Minh đó là bội phục không thôi. Còn kém không có sùng bái Tô Minh. Nghe Tô Minh lời nói sau khi... Lập tức liền để bí thư bên cạnh đem Tô Minh nói cho nhớ kỹ. Vậy chúng ta liền đi trước. Hy vọng cùng AI New Ocean công ty hợp tác rất vui sướng. Tô Minh hơi mở miệng cười đối với AI New Ocean. Nói một câu. Hai người còn cầm cái tay. Cứ việc trước đó náo loạn một số không thoải mái. Bất quá đem AI New Ocean thở khò khè trị hết bệnh sau khi. Cái này AI New Ocean liền triệt để chịu phục. Cứ việc bị Tô Minh hố hắn cũng cam tâm tình nguyện. Không phải liền là tiền đi. Dù sao hắn là có tiền. Rời đi AI New Ocean công ty thời điểm. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi còn có chủng chóng mặt cảm giác đây. Lần này đàm phán thật sự là kiếm lợi lớn. Kiếm lời để bọn hắn hai đều có chút không dám tin tưởng. Hoa Hạ đại bộ phận máy móc nhà máy. Đời thứ 8 thiết bị đều không có. Càng đừng đề cập đỉnh cao nhất đời thứ 9 thiết bị. Có thể tưởng tượng sau khi trở về. Ninh Thành máy móc nhà máy sẽ phát sinh một cái dạng gì long trời lở đất cải biến. Phải biết không giống thiết bị sản xuất ra máy móc. Khối lượng đều là không giống nhau. Đồ tốt không nghi ngờ không lo nguồn tiêu thụ. Ninh Thành máy móc nhà máy cái này triệt để muốn xoay người. Chỉ là suy nghĩ một chút hai người bọn hắn cũng cảm giác hưng phấn không thôi. Thậm chí hạ thang máy sau khi Lưu Thư Vi còn không nhịn được đập hai lần mặt mình. Mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nói ra, ta không phải đang nằm mơ chứ. Tô Minh nở nụ cười. Hắn có thể lý giải lúc này Lưu Thư Vi cảm thụ. Thế là Tô Minh liền vừa cười vừa nói. Lưu Thúc, người nhưng không có đang nằm mơ. Đây là sự thực. Đúng rồi Tô Minh, tiểu tử ngươi thật sự là thần. Từ chỗ nào học y thuật nha? Tuổi quá trẻ y thuật liền lợi hại như vậy. Lưu Thư Vi không khỏi ngạc nhiên nói ra. Nói lên cái vấn đề này thời điểm. Liền ngay cả Tô Minh cha ruột Tô Khải Sơn. Cũng nhịn không được nhìn thoáng qua Tô Minh. Bởi vì hắn chính mình cũng không biết. Tô Minh từ chỗ nào học cái này một thân bản sự. Khụ khụ Tô Minh ho khan hai lần. Trên thực tế tại triển lộ bản thân y thuật thời điểm. Tô Minh liền đã ở trong lòng nghĩ kỹ nên giải thích thế nào. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Ta trong lúc vô tình quen biết Ninh Thành Đại học Y khoa về hưu lý giáo thụ. Hắn nhìn ta coi như có thiên tư. Liền truyền thụ ta một số y thuật. Nếu như lý giáo thụ tại chỗ. Chỉ sợ một cước liền trực tiếp đạp tới. Trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi y thuật cao như vậy. Ta có thể dạy dỗ ngươi loại quái vật này đến. Bất quá Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi nào biết được những này. Vừa nghe nói lý giáo thụ đó là Ninh Thành Đại học Y khoa thâm niên giáo sư. Lập tức liền không nghi ngờ. Còn tưởng rằng là thật đây này. Sư phụ, đàm phán tiến triển thuận lợi sao? Các ngươi bỏ ra tốt thời gian dài nha. Benjamin một mực đang phía dưới chờ lấy. Thấy được người sau khi. Liền mở miệng hỏi một câu. Trong đó phát sinh nhiều chuyện như vậy. Quá trình càng là biến đổi bất ngờ. Chỉ bất quá ở chỗ này khó mà nói. Thế là Tô Minh liền gật đầu nói. Yên tâm đi. Đàm phán tiến hành phi thường thuận lợi. Hợp đồng đều đã ký xong. Vẻn vẹn mất nửa ngày mà thôi. Liền đem khoản giao dịch này giải quyết cho. Là trước kia Tô Khải Sơn bọn hắn không nghĩ tới. Thế là liền quyết định tại nước Mỹ tu chỉnh một ngày. Sau đó lại trở về. Ngày thứ hai thời điểm. Tô Minh để Benjamin làm người dẫn đường, mang theo mấy người bọn hắn đi dạo một vòng, cảm thụ một chút nước Mỹ phong thổ cùng phát đạt trình độ. Bất quá tại lúc buổi tối, Tô Minh lại nhận được Lâm Ánh Trúc điện thoại, vừa nhìn thấy điện thoại sau khi, còn tưởng rằng Lâm Ánh Trúc là muốn bản thân nữa nha. Thế là liền nói ra, thế nào, có phải hay không nhớ ta? Bên đầu điện thoại kia Lâm Ánh Trúc. Nghe xong Tô Minh cái này xấu xa âm thanh, liền không nhịn được một trận đỏ mặt, sau đó nói, thật sự là tự mình đa tình, người nào nhớ ngươi, gọi điện thoại cho ngươi là muốn nhắc nhở ngươi một chút, nhớ kỹ xem tivi. Lâm Ánh Trúc mở miệng nói một câu, nói ra nàng gọi điện thoại mục đích thật sự, xem tivi. Tô Minh sửng sốt một chút, không rõ Lâm Ánh Trúc tại sao nói với hắn cái này. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.